Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782. Đệ 1782 chương Thạch Hóa. Lúc này ở đây các đệ tử trong lòng đều có loại muốn mắng thiên xúc động. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền này cơ duyên vận khí cũng thật tốt quá. Thế nhưng hai người đều lập khế ước tới rồi thế gian duy nhất một gốc cây cái loại này hoàng cấp. Huyết mạch linh thực, quan trọng nhất chính là hai người linh thực còn thuộc về cái loại này nhất có hy vọng tiến hóa. Thành chí tôn cấp cao quý huyết mạch, chẳng sợ biến dị tiến hóa rất khó, nhưng cũng không phải không có chút nào hy vọng không phải. Hơn nữa một khi ma hoàng thảo tiến hóa vị trí tôn cấp, như vậy đem có thể dung hợp sở hữu linh thực thuộc tính khác hệ. Đó là nhiều nghịch thiên tồn tại a. Ít nhất bọn họ linh thực là không có bất luận cái gì khả năng cùng hy vọng tiến hóa vị trí tôn cấp. Ở đây đệ tử bị Ngu Thanh Thiền thả ra ma hoàng thảo trấn trụ. Cao tầng nhóm cũng một đám hư than không thôi. Bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiền bản mạng linh thực thế nhưng là trong truyền thuyết ma hoàng thảo. Bọn họ cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên thấy, nội tâm chấn động cũng không so mặt khác đệ tử thiếu. Này cũng chủ yếu là liên tiếp thấy được hai cây thế gian duy nhất linh thực tạo thành hiệu quả. Đại Ma Vương, tiếp tục phóng linh thực a. Một người xem đến kích động không thôi đệ tử hô to một tiếng. Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, vẻ mặt chờ mong nhìn Ngu Thanh Thiền, chờ nàng tiếp tục phóng linh thực. Ngu Thanh Thiền cười cười, ta cũng chỉ lập khế ước như vậy một gốc cây linh thực đâu, ma hoàng thảo là nàng sinh mệnh đệ. Nhất cây lập khế ước linh thực, cũng đem chỉ là cuối cùng một gốc cây, vô luận nó có thể hay không biến dị tiến hóa đến chí tôn cấp. Ngu Thanh Thiền đối ma hoàng thảo cảm tình đều là độc nhất vô nhị. Ngoặc kép, mọi người như là rót một chậu nước lạnh, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Lấy đại ma vương ma tính cơ nhiên chỉ lập khế ước một gốc cây linh thực. Vì cái gì có loại không thể tin được ảo giác đâu. Đừng nói là ở đây đệ tử cảm thấy khó có thể tin. Chính là đang ngồi cao tầng đều kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là tông chủ cùng Đào lão tổ còn nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái. Này không giống như là tiểu nha đầu tính tình a. Bất quá hai người cũng vẫn là tiếp nhận rồi loại sự tình này thật. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiền tuy rằng chỉ lập khế ước một gốc cây linh thực. Nhưng là lại thắng qua ở đây vô số linh thực. Chúng ta không xem số lượng, lấy chất lượng cũng có thể nghiền áp sở hữu tông môn đệ tử. Đang ở hai người tự mình an ủi là lúc, một chúng đệ tử cũng khôi phục bình tĩnh khi, Ngu Thanh Thiền lại có động tác, nàng đối với mọi người cười cười. Bất quá lập khế ước yêu thực ta nhưng thật ra man nhiều, ngay sau đó mọi người chỉ thấy từng cây. Yêu thực xuất hiện ở đất trống bốn phía, thực mau liền đem Ngu Thanh Thiền cả người đều vây quanh. Nhìn ra nhìn lại chính là một đống lớn hình thù kỳ quái lại mang theo loại cảm giác thần bí yêu thực. Ngoan ngoãn mười phần cọ đến Ngu Thanh Thiền bên người cầu vuốt ve. Diêm Quân cùng Long San vẫn luôn đều ở tại tiểu tháp trong không gian. Bởi vậy đồng dạng đã chịu tiểu tháp không gian đắp nặn cùng huẩn dưỡng. Bọn họ cũng hoàn toàn có thuộc tính biến dị hoặc là tiến hóa khả năng. Vì thế biến ảo thành bản thể, hỗn loạn ở một chúng tiểu bảo bối bên trong. Long San biến ảo yêu thực cũng thân mật cọ cọ Ngu Thanh Thiền tay. Diêm Quân tính tình lại làm không ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa hắn nếu là như vậy đi cọ Ngu Thanh Thiền đừng nói chính mình biệt nữ. Sợ là Phong Thần cũng sẽ không vui, ở Ngu Thanh Thiền đem các tiểu bảo bối thả ra sau. Ở đây đệ tử chư bỏ gặp qua nàng tiểu bảo bối người. Trên cơ bản đều ở vào thạch hóa trạng thái. Ta thiên, đại ma vương rốt cuộc có bao nhiêu cây yêu sủng a? Một người đệ tử từ thạch hóa trung thoát ly, nhịn không được xoa xoa cái trán lớn tiếng kinh hô một tiếng. Hắn bên người một người đệ tử cẩn thận đếm đếm vây quanh Ngu Thanh Thiền yêu sủng nuốt nuốt nước. Miếng tiếp lời nói, ta đếm đếm, vây quanh ở bên người nàng yêu sủng thế nhưng có 41 cây. Hết chương.